Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi chờ tân lang của mình đến, nhưng chờ mãi chẳng có ai. Trên bàn có một chén rượu, tôi vô thức cầm lên uống sau đó gục xuống. Chẳng mấy lúc mà tôi quay hết các cảnh không chung với Dạ Huyết. Ông đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất của tôi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, vậy là tốt. Bây giờ chỉ cần ổn định tâm lý, khi phải đối diện Dạ Huyết là có thể diễn nốt các cảnh quay còn lại. Cảnh quay cuối cùng của tôi không trùng với Dạ Huyết là cảnh tôi ngồi một mình trong phòng tân hôn, uống đúc độc tự tử. Cảnh này khá là khó, tôi phải chuẩn bị trước nghiền ngẫm kịch bản rất lâu. Nhân viên đã trang điểm xong cho tôi hồi hộp chờ đợi xem bộ hy phục của mình nữa. Tôi chờ đợi xem bộ hy phục lát nữa mình được mặc thế nào. Nhưng trời có tiếng hét thất thanh của nhân viên, tôi thấp thỏm chạy qua xem có chuyện gì. Trời ơi, bộ hy phục lát nữa chuẩn bị cho tôi, không hiểu sao lại rách te tua như một đống vải vụn. Cả cái mũ đội đầu cũng bị đập nát tan tành. Bộ đồ vốn được treo yên lành ở trên giá, bây giờ đang bị vứt ở dưới đất bẩn thỉu nhem nhuốc. Tôi nhìn đến cái giá treo đồ đó là chỗ treo bộ hy phục này, dần bắn người phát hiện từ bao giờ chỗ đó đã treo một áo tang. Trời đất, ai mà lại đùa ác như vậy? Mọi người xôn xao, ai nấy đều căng thẳng, sắc mặt ngưng trọng. Đây không phải là chuyện có thể bỏ qua. Nhìn khuôn mặt tím như là gan heo của ông đạo diễn là đủ hiểu. Chuyện này là sao? Ông ta liền gắt lên. Toàn bộ nhân viên đều sợ xanh mặt, im re không ai dám nói một câu. Lập tức đi điều tra cho tôi. Ông ta nói với trợ lý của mình, hết nhìn bộ hì phục đã rách nát. Rồi quay ra nhìn tôi thở dài thườn thượt. Tôi cũng rất bực mình, bao nhiêu công trang điểm vấn tóc cầu kỳ, còn chuẩn bị tâm lý để diễn cho nhập vai. Cảnh quay này rất tốn kém, tốn cả kinh phí lẫn công sức của mọi người. Cảnh quay đó phải hoãn lại vì cần có thời gian chuẩn bị bộ đồ khác. Tới đó tôi ngồi thử người ra suy nghĩ, nói không chừng nguyên nhân sự cố này bắt nguồn từ tôi cũng nên. Biết đâu có kẻ muốn hại tôi, vì bao nhiêu cảnh quay lại tròn đúng cảnh quay của tôi để phá. Tôi suy nghĩ mãi trong đầu chợt nảy ra một ý định, tôi cũng có một bộ hỷ phục hoành tráng. Tuy mọi ngày không đụng đến nó nhưng mà tôi vẫn biết Phong bà đã cất nó ở đâu. Tôi biết chắc chắn bà sẽ không đồng ý để tôi mang nó cho đoàn phim mượn. Nhân lúc bà không để ý, tôi lén mở ngăn tủ tìm kiếm. Nhưng thật bất ngờ nó không còn được cất ở đây. Tôi kinh ngạc lục lọi hết ngăn tủ, tìm mọi ngóc ngách, vẫn không thấy nó đâu cả. Phong bà bắt gặp tôi đang lục lọi đồ đạc lên tiếng hỏi, làm cái gì đấy? Tôi gấp gáp đến nước này không thể giấu được nữa, tôi lo lắng nói bộ hì phục đã không cánh mà bay. Phong bà chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, trầm ngâm nói, trả lại cho chủ cũ rồi. Tôi ngơ ngác lục lọi trí nhớ, tôi có được bộ hỷ phục này vào năm tôi 4 tuổi. Quả thật lúc đó tôi tự nhiên thấy chúng trên người của mình, chẳng biết là ai để nó lên người của tôi nữa, trả lại cho chủ cũ rồi sao? Sao tôi lại cảm thấy tiếc nuối không nỡ trả lại nó? Ngày hôm sau, ông đạo diễn gọi cho tôi, nói đã chuẩn bị được bộ hỷ phục khác, đã có thể quay cảnh hôm trước. Tôi gạt hết những chuyện nghi hoặc trong lòng sang một bên, công việc mới là quan trọng. Tôi đã thuộc lời thoại chuẩn bị tâm lý, trang điểm làm tóc xong, chỉ chờ bộ đồ mới nữa thôi. Đúng lúc này tôi thấy Dạ Huyết đi về phía của mình, trên tay của anh ấy ôm thứ gì đó nhìn màu đỏ rực bắt mắt và cái mũ đội đầu. Tôi thoáng kinh ngạc, cho đến khi bộ hỷ phục được mở ra giơ lên trước mặt của tôi. Tôi đứng hình, sao nó lại trông quen quen. Đây chính là bộ hỷ phục tôi nhặt được và cất giữ bao năm. Không phải nó đã được trả lại cho chủ cũ, sao bây giờ nó lại ở đây? Không lẽ... Dạ Huyết, bộ đồ này do anh chuẩn bị sao? Tôi vừa dứt lời, lập tức khuôn mặt của anh ấy lộ ra biểu cảm lúng túng. Anh ấy ấp úng nói, tôi tìm mua cho em. Tìm mua lại còn là mua cho tôi. Anh đã mua nó của ai? Có thể cho tôi biết không? Dạ Huyết không trả lời, còn tôi thì trong lòng bứt rứt vô cùng. Chủ cũ của bộ hỷ phục này cũng chính là người bí ẩn đã gặp trong giấc mơ. Rốt cuộc người đó là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net